Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2107, chương 2108, Thiên Cơ Phù. Hít kha zzz, núi thiên lang lên, mọi người đều là không hẹn mà cùng ngược lại rút hơi lạnh. Khó có thể tin, cái kia thiên lang bí cảnh bên trong, rõ ràng giống như này rung động nhân tâm sự tình đã xảy ra. Một cái bốn ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng làm được vô số người đều không thể làm được. Đem bốn đạo ám ảnh chia lìa, mà lại để cho bốn đạo ám ảnh lẫn nhau thi triển ra bất đồng đại thần thông. Đây hết thảy, là như thế khiến người ngoài ý, như thế lại để cho người rung động, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Càng thêm lại để cho người giật mình thì còn lại là Thanh Lâm một cái bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Rõ ràng áp chế hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể. Lớn như thế cảnh giới chênh lệch, người bình thường muốn đều không dám suy nghĩ sự tình. Thanh Lâm rõ ràng làm được, Mục Khôn cùng Mục Minh hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể. Sống chết không rõ. Núi thiên lang thượng tất cả mọi người lại đều đã có một loại dự cảm bất hảo. Thanh Lâm chỗ thi triển thần thông quá mức đáng sợ. Chỉ sợ hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể đã giữ nhiều lành ít. Ông u, thiên lang bí cảnh bên trong chiến trường. Hư không nổ vang không chỉ. Thanh Lâm thi triển năm loại thần thông. Bí pháp chi lực. Cuối cùng thời gian dần qua tiêu tán. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm một mực đều tại dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn tại đây hết thảy. Làm như đối với hết thảy đều thành thạo bộ dạng, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ thật là quá tự tin rồi. Từ đầu đến cuối cùng, mọi người cũng không từng chứng kiến hắn có một chút hoảng hốt. Đây chính là tại đối mặt chín ảnh ám ảnh chúa tể. Hắn rõ ràng có thể như thế bình tĩnh. Bởi vậy cũng đủ để thấy Thanh Lâm không tầm thường cùng bất phàm. Cái gì? Hai vị chín ảnh ám ảnh chúa tể. Rõ ràng chết rồi. Chiến trường ở bên trong. Năng lượng tan hết. Thiên địa hồi phục thanh minh. Nhìn rõ ràng ở đâu phát sinh hết thảy. Núi thiên lang đám người bên trên đều là không khỏi chịu vẻ sợ hãi biến sắc. Khó có thể tin chính mình chứng kiến đến hết thảy. Một mảnh kia bên trong chiến trường, ở đâu còn có Mục Khôn cùng Mục Minh bóng dáng, bọn hắn tại vừa mới một kích bên trong, rõ ràng tự là đã bị làm vỡ nát huyết nhục cùng linh hồn. Mọi người đều là có thể chứng kiến, tại một mảnh kia vỡ vụn đại địa phía trên, có mấy cây đứt gãy xương cốt gốc ra, nhìn về phía trên sâm bạch, là như vậy dọa người, của ta trời ơi. Hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng bị chiến thiên cho chém giết. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Bốn ảnh ám ảnh chúa tể, chém giết chín ảnh ám ảnh chúa tể. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng mà dưới mắt, lại thực chân thực thực đã xảy ra. Cái kia chiến thiên, hắn làm hết thảy, thật là quá rung động nhân tâm rồi. Hắn đến tột cùng là người hay quỷ hay là yêu? Hắn làm sao có thể làm được như thế rung động nhân tâm sự tình? Trong khoảng thời gian ngắn, núi thiên lang thượng kinh hô không dứt, mọi người đều là khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Một cái bốn ảnh ám ảnh chúa tể, chém giết hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể. Đây là từ cổ chí kim triền miên nay cũng chưa từng có sự tình. Là được từ xưa đến nay nhất xuất chúng, sắc bén nhất nhân kiệt, cũng làm không được đây hết thảy. Thế nhưng mà những này lại thực chân thực thực đã xảy ra. Lại để cho người có thể nào không là cảm giác đến đã kinh mà lại sợ. Thiên lang bí cảnh bên trong, Thanh Lâm ánh mắt bình tĩnh nhìn trên mặt đất mấy cây xương khô. Làm như sớm đã ngờ tới hội có chuyện như vậy phát sinh. Trên mặt không có một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Cái này một cái chớp mắt. Long Vô Thương đi tới Thanh Lâm trước mặt. Cái tên mập mạp này. Hắn một đôi mắt từ đầu đến cuối cùng cũng không từng từ Thanh Lâm trên người ly khai. Hắn trong cặp mắt ánh mắt. cũng chưa hẳn có một khác, không phải tràn đầy rung động. Chiến Thiên huynh đệ, ngươi rõ ràng thật sự chém giết hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể. Cái này, đây quả thật là quá khiến người ngoài ý rồi. Lòng Vô Thương phát ra từ nội tâm tán thưởng Thanh Lâm. Tại hắn trong nhận thức biết, Thanh Lâm cho dù là cổ kiếm đạo tôn truyền nhân, thực lực thâm bất khả chắc, nhưng là chống lại một vị chín ảnh ám ảnh chúa tể, cũng tuyệt không khả năng chiến thắng đối phương. Lòng Vô Thương cho rằng, Thanh Lâm nhiều lắm là có thể cùng hai vị chín ảnh ám ảnh chúa tể quần nhau, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm, một cái không cẩn thận sẽ trả giá cực lớn một cái giá lớn. Vì thế Lòng Vô Thương thậm chí một mực đều đã làm xong ra tay cứu viện Thanh Lâm chuẩn bị. Thế nhưng mà thật không ngờ chính là, Thanh Lâm rõ ràng dùng sức một mình, đã xong trận này chiến đấu. Long huynh khen chật rồi, ta bất quá là may mắn mà thôi. Thanh Lâm ngượng ngùng mà cười, lộ ra rất là không có ý tứ bộ dạng, biểu hiện cũng là khiêm tốn vô cùng. Lúc này, hắn không khỏi chịu nhíu mày, trên mặt xuất hiện đáng tiếc biểu lộ, đáng tiếc ra tay có chút nặng, đem hai người này thân thể cùng linh hồn đều cho làm vỡ nát, lại để cho trên người bọn họ bí bảo cũng là theo chân biến mất. Thanh Lâm có chút ít tiếc hận xem trên mặt đất mấy cây gãy xương. Hắn bản là Mục Khôn cùng Mục Minh trên người bí bảo mà ra tay, lại cái gì cũng không có được. Như vậy về sau, Thanh Lâm cho dù chém giết hai người, cũng như trước không thể ngăn cách Thiên Lang tộc đối với hắn giám thị. Một trận chiến này, tương đương nói là không thu hoạch được gì. Giống, cái này một cái chớp mắt, núi Thiên Lang thượng nhưng lại truyền ra một hồi gào thét. Thiên Lang tộc truyền nhân, tất cả đều là sắc mặt vô cùng phẫn nộ nhìn xem trong tấm hình hết thảy. Đối với Thanh Lâm sinh ra một loại thâm cừu đại hận. Đặc biệt là ba vị kim ảnh chúa tể, ánh mắt của bọn hắn bên trong đều nhanh muốn phun ra lửa, làm như muốn cách hình ảnh đem Thanh Lâm cho chém giết bộ dạng. Chiến Thiên, ta Thiên Lang nhất tộc cùng ngươi bất cộng đái thiên, giết ta tộc trưởng lão, như thế thâm cừu đại hận, chờ ngươi theo cái kia Thiên Lang bí cảnh bên trong đi ra thời điểm, là được ngươi vẫn lạc ngay. Ba vị kim ảnh chúa tể, con mắt quang âm độc nhìn xem Thanh Lâm, đều là tràn đầy dày đặc sát ý, lại để cho mọi người tại đây đều là câm như hến, đại khí cũng không dám nhiều ra một chút. Thiên Lang tộc hai vị chín ảnh ám ảnh chúa tể, bị Thanh Lâm một cái bốn ảnh ám ảnh chúa tể chém giết. Đây đối với Thiên Lang tộc mà nói, thực là một loại vô cùng nhục nhã, lại để cho bọn hắn lập tức đã mất hết thể diện. Lúc này ba đại kim ảnh chúa tể đều là cảm giác trên mặt nóng rát, như cùng là bị Thanh Lâm cho đánh cho một cái tát đồng dạng, lại để cho bọn hắn có thể nào không đúng Thanh Lâm đã hận mà lại nổ. Lại vào lúc này, bí cảnh bên trong Thanh Lâm đột ngột nhíu mày, hắn tại vừa mới một mảnh kia bên trong chiến trường tìm kiếm, nhưng lại trong lúc vô tình cảm thấy một đám khác thường chấn động. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, đem làm hắn vô ý thức đi tìm thời điểm, nhưng như cũ là không thu hoạch được gì. Hẳn là hai cái lão cái mõ trên người bí bảo vẫn còn, cũng không có tại vừa mới một kích bên trong tổn hại. Thanh Lâm trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh hỉ, hắn lập tức tràn ra cường đại thần niệm, đối với cái này địa tiến hành tra rõ. Thế nhưng mà một phen dò xét về sau, hắn như trước không thu hoạch được gì, rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Nhưng mà đang ở hắn quay người ly khai phiến khu vực này trong nháy mắt, cái kia một đám khác thường chấn động lại một lần nữa bị hắn bắt đã đến. Thanh Lâm lại là chịu nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, nơi đây nhất định có bí bảo không thể nghi ngờ. Đến tột cùng là nguyên nhân nào lại để cho hắn không thể phát hiện, Thanh Lâm cũng không biết. Bất quá Thanh Lâm cũng không có như vậy buông tha cho.